Trong xã hội ngày nay, khi các mối nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi, ý thức tự bảo vệ bản thân đã trở thành một kỹ năng quan trọng mà mỗi người cần phải trang bị. Ở trên thực tế, đã nhiều người rơi vào tình huống nguy hiểm vì họ đã quá chủ quan, dễ tin người và thiếu cả kỹ năng đối phó với sự việc. Nếu lơ là hoặc là thiếu cảnh giác, chúng ta có thể tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm, thậm chí là đánh đổi cả mạng sống. Những vụ án thương tâm xảy ra liên tiếp là minh chứng rõ ràng cho hậu quả của việc thiếu ý thức bảo vệ bản thân. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, vụ án mà chúng tôi sẽ kể sau đây có nguồn gốc bắt nguồn từ chính vấn đề trên. Mời các bạn hãy cùng theo dõi để biết được rằng hậu quả của nó khủng khiếp như thế nào. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Kian X. Vào lúc 7 giờ sáng, ngày 14 tháng 5 năm 2010, ông Lý đến bờ sông Ly, thành phố Quế Lâm, Trung Quốc để câu cá. Ông mang theo đầy đủ dụng cụ, chọn một vị trí thích hợp rồi bắt đầu thả cần. Trong lúc đợi cá cắn câu, ông quan sát mọi thứ xung quanh để tìm kiếm điều gì đó mới mẻ cho đỡ buồn chán, thì nhìn thấy một vật thể lạ đang nằm ở trên mặt đất, lấp ló ở bên phía dưới bụi cỏ, cách chỗ mình không xa. Tò mò, ông tiến lại gần để kiểm tra. Khi đến nơi, ông hoảng hốt và sợ hãi vì đã phát hiện ra vật thể lạ kia chính là thi thể của một cô gái trẻ. Nạn nhân nằm ở trên mặt đất, quần áo đầy đủ, chân tay duỗi thẳng, một bên thi thể là nhiều quyển sách vở đã bị xé rách, giấy tờ vương vãi xung quanh. Cổ tay trái của nạn nhân có một vết rạch dài, máu đã khô, cạnh bàn tay phải còn có một con dao găm nhỏ. Để xác nhận tình huống, ông Lý đã ngay lập tức gọi điện báo cho cảnh sát. Trong cuộc gọi, ông đã thông báo rằng mình đã phát hiện ra một thi thể nữ ở trên bờ sông, mô tả sơ lược về hiện trường và cung cấp vị trí chính xác. Cảnh sát đã yêu cầu ông không chạm vào bất cứ thứ gì, đảm bảo không có ai xáo trộn hiện trường cho đến khi lực lượng chức năng đến. Khoảng 20 phút sau, cảnh sát có mặt, họ nhanh chóng phong tỏa khu vực, kiểm tra tình trạng thi thể và ghi nhận các vị trí của vật chứng xung quanh. Một nhóm điều tra viên đã tiến hành chụp ảnh hiện trường, thu thập chứng cứ. Ông Lý được mời đến để cung cấp lời khai, thuật lại toàn bộ quá trình phát hiện ra thi thể, từ lúc đến câu cá cho đến khi nhìn thấy nạn nhân và gọi báo cho cảnh sát. Cảnh sát đặt câu hỏi về thời điểm ông phát hiện ra sự việc, khoảng cách từ vị trí câu cá đến thi thể và những chi tiết mà ông quan sát được. Ông trả lời đúng sự thật và ký vào biên bản lời khai. Khu vực nơi phát hiện ra thi thể nằm ở một vùng hoang vắng, không cách quá xa khu dân cư. Địa điểm này vắng người do không có lối vào thuận tiện mà chỉ có một con đường mòn nhỏ len lỏi qua những bụi cây rậm rạp. Cỏ dại mọc tùm gần như là che chắn lối đi, đất đá gồ ghề và ẩm ướt do trận mưa rào của đêm trước. Đây không phải là nơi có người thường lui tới, chỉ những ai quen thuộc địa hình thì mới có thể di chuyển dễ dàng. Khi đến hiện trường, cảnh sát đã xác định ra thi thể nằm ở một khoảng đất trống ở gần bờ sông, cách mép nước khoảng 3 mét. Nạn nhân là một nữ sinh, mặc đồng phục trung học phổ thông, trang phục vẫn còn nguyên vẹn, gồm áo sơ mi trắng, chân váy xếp ly màu xanh đậm và giày thể thao trắng. Tuy nhiên, có hai chiếc cúc áo đã bị bung ra, dây kéo bên hông váy chỉ kéo lên được một nửa. Giày của nạn nhân có dính ít bùn đất, tóc rối bù, thi thể nằm ngửa, hai tay đặt lên bên hông, chân duỗi thẳng, cổ tay trái có một vết cắt dài, gần tay phải của nạn nhân có một con dao găm nhỏ, lưỡi dao có vết cắt sâu, máu đã đông. Xung quanh có rất nhiều quyển sách vở bị xé nát, rải rác ở trên mặt đất, không có dấu hiệu của giằng co hay vật lộn. Một số trang giấy đã bị gió thổi ra xa, ở trên đó có ghi bài học, đề ôn tập và bài kiểm tra. Một quyển sách giáo khoa đã bị rách làm đôi, trang bìa nhăn nhúm, dính bùn đất. Sau khi khám nghiệm sơ bộ thì đội ngũ pháp y đã nhận định ban đầu rằng Ngọc Vân có thể đã tự kết liễu vì áp lực học tập. Tuy nhiên khi kiểm tra kỹ thì ở trên cổ tay nạn nhân có vết bầm tím rõ rệt, giống như là có dấu vết xiết bằng dây. Tay và chân cũng có những vết bầm tròn nhỏ, khá mờ. Những dấu vết này kết hợp với việc phát hiện ra quần áo của nạn nhân có nhiều điểm bất thường khiến cho pháp y nghi ngờ đây không phải là một vụ tự kết liễu đơn thuần, mà còn có ẩn tình ở phía sau. Để xác minh chính xác nguyên nhân tử vong, pháp y đã quyết định đưa thi thể về trung tâm giám định để kiểm tra chuyên sâu. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra và thu thập toàn bộ vật chứng, bao gồm sách vở, con dao và mẫu đất ở xung quanh để phân tích. Khi kiểm tra cặp sách của nạn nhân, cảnh sát tìm thấy một chiếc ví nhỏ, ở bên trong có một ít tiền mặt và giấy tờ tùy thân. Từ đây mà cảnh sát biết được rằng nạn nhân tên là Lý Ngọc Vân, 17 tuổi, là học sinh lớp 12 của một trường cấp 3 trong thành phố Quế Lâm. Khi rà soát hiện trường, họ cũng phát hiện ra dấu giày dẫm lên trên cỏ. Dấu vết này hình thành do bùn đất bám lên trên đế giày, nhưng cũng không thể xác định được kích cỡ hay hoa văn, chỉ ước lượng được là size khoảng 40-42. Dấu vết giày kéo dài từ hiện trường đến một vị trí cách đó khoảng 5 mét. Tại điểm này, mặt cỏ phẳng hơn, lá cỏ mọc sát đất tạo thành bề mặt sạch sẽ. Ở trên cỏ có dấu hiệu vật lộn, lá cỏ bị dẫm nát, một số ít còn bị bật cả rễ. Tại đây, cảnh sát đã tìm thấy hai chiếc cúc áo trùng khớp với hai chiếc bị mất ở trên áo của nạn nhân. Sau khi quan sát kỹ lưỡng hiện trường, cảnh sát nhận thấy ở trên mặt đất có vô số dấu giày chồng chéo lên nhau. Qua phân tích, họ xác định là có hai cỡ giày nổi bật là một đôi size 36 và một đôi size 42. Không chỉ có vậy, ở trên nền đất còn in hằn rõ ràng dấu vết của bánh xe máy. Kéo dài từ con đường chính lên trên bờ đê, men theo lối mòn dẫn đến khu vực này, ước chừng là khoảng 600 mét. Những dấu vết này đã trở thành manh mối quan trọng giúp cho cảnh sát lần theo hành trình của kẻ tình nghi. Khi sử dụng đèn tia UV để soi xét, cảnh sát đã phát hiện ra một vết máu nhỏ, cùng với một ít chất dịch có màu khá đục. Họ thu thập mẫu để mang về giám định. Từ những thông tin và vật chứng mà cảnh sát đã tìm được, họ nghi ngờ rằng có thể nạn nhân không phải là đã tự kết liễu mình mà đã bị một ai đó sát hại tại chính địa điểm vừa tìm thấy. Còn vị trí phát hiện ra thi thể thì chỉ là nơi mà hắn ta dàn dựng để đánh lạc hướng điều tra mà thôi. Sau khi hoàn tất việc thu thập chứng cứ và kiểm tra toàn bộ khu vực, đội điều tra đã tiến hành rà soát lần cuối để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Họ thu dọn thiết bị, đánh dấu khu vực phát hiện ra thi thể nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của người dân, đồng thời chụp ảnh hiện trường thêm một lần nữa để đối chiếu với các bằng chứng đã thu thập được. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, toàn bộ đội đã rời khỏi hiện trường mang theo thi thể của nạn nhân cùng với các vật chứng về cơ quan điều tra để phục vụ cho công tác giám định và xác định nguyên nhân tử vong. Sau khi đưa thi thể về trung tâm pháp y, đội pháp y đã bắt đầu tiến hành khám nghiệm ở bên ngoài cơ thể. Đầu tiên, họ đo đạc và cân thi thể để xác định được các thông số cơ bản. Kết quả cho thấy nạn nhân có chiều cao vào khoảng 1m50, cân nặng 45kg. Làn da nhợt nhạt, có dấu hiệu tái xanh do quá trình tuần hoàn đã ngừng hoạt động sau khi tử vong, khiến cho da mất đi sắc màu bình thường và trở nên tái xanh. Cơ thể không có dấu hiệu suy dinh dưỡng hay bệnh lý rõ ràng, tình trạng của da có độ đàn hồi giảm do quá trình phân hủy đã bắt đầu. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, không có dấu hiệu gãy hay sứt mẻ bất thường. Tuy nhiên, ở dưới kẽ móng tay có dính một ít máu và mô da. Nghi ngờ là trong quá trình chống cự với hung thủ, nạn nhân đã cào lên trên da hắn và lưu lại dấu vết. Pháp y đã tiến hành lấy mẫu và trích xuất ADN nhằm phục vụ cho quá trình so sánh với các nghi phạm sau này. Ở trên người nạn nhân có nhiều vết bầm tím rải rác ở cánh tay, cổ tay, bắp đùi và vùng ngực, cho thấy có dấu hiệu bị khống chế trước khi tử vong. Tiếp theo, pháp y đã kiểm tra thi thể để xác định được thời điểm tử vong. Dựa vào tình trạng co cứng tử thi rigor mortis, họ nhận thấy các cơ đã co cứng rõ rệt, đặc biệt là ở các khớp lớn như là khuỷu tay, đầu gối và cổ, nhưng vẫn có một chút đàn hồi ở các khớp nhỏ. Điều này cho thấy thời gian tử vong chưa quá lâu, nhưng cũng không còn ở trong giai đoạn đầu của quá trình cứng tử thi. Hiện tượng livor mortis, bầm tím tử thi đã ổn định. Các vết hoen tử thi xuất hiện rõ ràng ở vùng lưng, mông và sau đùi, phù hợp với tư thế nằm ngửa khi được phát hiện. Khi dùng lực nhấn vào các vết hoen, màu sắc không thay đổi, cho thấy chúng đã cố định, nhiệt độ cơ thể đã giảm đáng kể. Đo trực tiếp từ trực tràng cho thấy nhiệt độ còn khoảng 25 độ C, thấp hơn với nhiệt độ bình thường của cơ thể nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngang với nhiệt độ môi trường. Những đặc điểm trên càng củng cố hơn cho việc nạn nhân đã tử vong vào khoảng 1 giờ sáng của ngày 14 tháng 5, tức là khoảng 6 tiếng trước thời điểm phát hiện ra thi thể. Mặc dù ở trên cổ tay trái của nạn nhân có một vết rạch dài, nhưng kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân không chết vì mất máu, lượng máu chảy ra không đủ để gây tử vong, các mạch máu lớn không bị tổn thương nghiêm trọng. Vết rạch sắc nét cho thấy nó được tạo ra bởi một lưỡi dao sắc bén và không có dấu hiệu cắt đi cắt lại nhiều lần. Không có dấu vết co thắt hoặc là các dấu hiệu của vùng da xung quanh bị sưng viêm, điều này chứng tỏ là vết cắt đã được tạo ra sau khi nạn nhân tử vong và hung thủ đã cố tình rạch cổ tay nạn nhân để nhằm tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng điều tra bằng cách mô phỏng một vụ tự kết liễu mình. Nguyên nhân thực sự gây tử vong là do bị siết mạnh. Ở trên cổ của nạn nhân có xuất hiện các vết bầm tím kéo dài có hình tròn, phù hợp với dấu vết của một vật có dạng sợi như là sợi dây nịt hoặc là dây vải. Da cổ bị tổn thương do lực siết mạnh, mô mềm ở bên dưới bị chèn ép nghiêm trọng. Vết bầm lan rộng và có màu sắc cho thấy nạn nhân đã bị siết trong một khoảng thời gian dài và lực đủ mạnh để gây ngạt thở. Xương móng ở cổ có dấu hiệu bị gãy, lưỡi hơi thè ra bên ngoài, niêm mạc miệng có những vết xuất huyết nhỏ do áp lực của máu tăng lên đột ngột trong quá trình ngạt thở. Kết quả khám nghiệm nội tạng cũng đã xác nhận điều này. Phổi của nạn nhân bị sung huyết nặng, xuất hiện nhiều điểm xuất huyết nhỏ ở trên bề mặt, dấu hiệu thường thấy ở các ca tử vong do bị bóp nghẹt hoặc là siết mạnh. Lượng oxy ở trong máu giảm đáng kể so với mức bình thường. Cũng chính những điều này chính là cơ sở để cho cảnh sát chắc chắn rằng nguyên nhân gây ra tử vong là do bị siết mạnh. Ngoài dấu hiệu các vết siết ở trên cơ thể nạn nhân, còn có rất nhiều vết bầm mờ và rải rác ở tay, chân và vùng ngực. Điều này chứng tỏ là trước khi tử vong thì nạn nhân đã bị cưỡng chế bởi hung thủ và có sự phản kháng lại. Nhưng có lẽ là do thể trạng nhỏ con cho nên cô gái không thể thắng được sức mạnh của hắn ta. Thi thể không có dấu hiệu của vật nhọn đâm vào và cũng không có chấn thương do va đập mạnh. Khi kiểm tra bộ phận sinh dục, các pháp y nhận thấy có dấu hiệu bị xâm hại tình dục trước khi tử vong. Âm đạo có vết rách mới, lượng máu chảy ra khá nhiều, cho thấy đây là lần đầu tiên nạn nhân quan hệ tình dục. Phần vùng kín của nạn nhân bị rách hoàn toàn, các mô xung quanh có dấu hiệu tổn thương, điều này khẳng định nạn nhân đã bị xâm hại trước khi bị sát hại. Pháp y tiến hành lấy mẫu dịch ở trong âm đạo để xét nghiệm, kết quả phân tích cho thấy trong đó có chứa tinh trùng, không có dấu hiệu của bao cao su. Dựa vào độ phân rã của tinh trùng và các đặc điểm sinh học, pháp y xác nhận thời điểm mà hung thủ xuất tinh là rơi vào khoảng 12 giờ 30 phút của đêm ngày 13 tháng 5 cho đến 1 giờ sáng của ngày 14 tháng 5. Điều này trùng khớp với suy đoán về thời điểm mà nạn nhân đã bị tấn công và sát hại. Bên cạnh đó, pháp y cũng đã tiến hành xét nghiệm mẫu máu và dịch lạ tìm thấy tại hiện trường. Kết quả cho thấy mẫu máu trùng khớp với ADN của nạn nhân nhưng lại không có vết thương hở nào ở trên cơ thể của cô gái có thể gây ra lượng máu này. Điều này đã dẫn đến giả thuyết rằng đây là máu chảy ra từ vùng âm đạo sau khi bị cưỡng hiếp. Dịch lạ còn lại được xác định chính là tinh trùng. Phân tích ADN cho thấy tinh trùng tìm thấy ở trong âm đạo và tinh trùng tìm thấy tại hiện trường và ADN từ máu và da được tìm thấy ở trong kẽ móng tay của nạn nhân đều thuộc về cùng một người. Và điều này cũng chứng tỏ rằng ADN có khả năng rất cao là của người đã ra tay sát hại nạn nhân. Từ phát hiện trên, cảnh sát biết chắc rằng thật ra khu vực có đám cỏ thấp cách nơi phát hiện của thi thể khoảng 5 mét mới là nơi mà hung thủ đã ra tay gây án. Sau đó thì hắn ta đã di chuyển thi thể đến một địa điểm mới để dựng hiện trường giả. Tổng kết kết quả khám nghiệm tử thi, pháp y đã khẳng định nạn nhân tử vong do bị siết mạnh chứ không phải là do mất máu từ vết cắt ở trên cổ tay. Cô gái đã bị cưỡng hiếp trước khi bị sát hại và hung thủ đã cố tình tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra. Các dấu vết tại hiện trường và trên cơ thể của nạn nhân đều chứng minh rằng vụ án này không phải là một vụ tự kết liễu mình mà là một vụ án mạng có chủ đích. Cảnh sát sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để truy tìm hung thủ dựa trên các bằng chứng ADN và dấu vết thu thập được. Cảnh sát đã bắt đầu cuộc điều tra bằng cách tìm hiểu về lý lịch, tính cách cũng như là các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân Ngọc Vân. Qua lời khai của gia đình và bạn bè, họ biết được rằng Ngọc Vân là một cô gái xinh đẹp, hiền lành và sống nội tâm và ít bạn bè. Cô bé hầu như không gây mất lòng ai, nhưng thời gian gần đây có xảy ra xích mích với một nhóm bạn nam ở trong lớp do cô không đồng ý giúp nhóm này làm bài kiểm tra. Tuy nhiên, lại không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô bị đe dọa nghiêm trọng từ những người này. Tối ngày 13 tháng 5, Vân vẫn đi học tại trung tâm ôn thi như thường lệ. Theo lời kể từ giáo viên và các bạn học cùng lớp, cô ấy không có biểu hiện gì khác thường, vẫn tham gia học tập bình thường như mọi ngày. Gia đình cho biết người cuối cùng ở trong nhà liên lạc được với cô bé là Thanh Phong, anh rể của Vân. Nội dung của cuộc gọi là để hẹn Vân vào lúc 12 giờ đêm của ngày 13 tháng 5 tại trung tâm ôn thi cao khảo sau khi lớp ôn thi kết thúc. Do đây là giai đoạn nước rút của kỳ thi cho nên các học sinh lớp 12 thường sẽ ôn thi đến tận khuya và những trung tâm ôn luyện cũng sẵn sàng mở lớp nếu như học sinh có nhu cầu. Kỳ thi cao khảo là một kỳ thi quan trọng nhất ở Trung Quốc. Nó quyết định tương lai của học sinh cho nên hầu như tất cả đều tập trung cao độ cho việc học. Một số trường còn tổ chức cho học sinh ở lại trong ký túc xá hoặc là mở lớp học ban đêm để tăng cường ôn luyện nhằm giúp cho các em đạt kết quả tốt nhất. Không những thế, một số học sinh ở ngoài trường còn đăng ký học thêm ở các trung tâm ngoài để nâng cao kiến thức và củng cố bài vở, đặc biệt là ở trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi. Khi đến trung tâm, như đúng lời hẹn thì Phong không thấy cô bé đâu. Anh đã gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được. Nghĩ rằng Vân có thể đã về nhà trước hoặc là đi cùng bạn, anh bắt đầu đi tìm xung quanh khu vực trung tâm học thêm. Tìm mãi nhưng vẫn không thấy kết quả, anh đã quyết định gọi về báo cho gia đình vào lúc 12 giờ 45 phút khuya của ngày 13 tháng 5. Sau khi nhận được tin thì gia đình cũng đã nhanh chóng chia nhau ra đi tìm. Họ đã hỏi thăm bạn bè thân thiết của Vân, gọi điện cho thầy cô nhưng cũng không ai biết về tung tích của cô. Phong đã tiếp tục lái xe đi vòng quanh khu vực để tìm kiếm. Đến khoảng 2 giờ sáng thì anh mới trở về nhà mà vẫn không có thông báo gì. Cả gia đình rất lo lắng, nhưng không ai ngờ rằng cho đến sáng ngày hôm sau thì cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của Vân trong tình trạng thảm khốc. Sau khi thu thập lời khai từ phía gia đình và những người có liên quan, cảnh sát đã tập trung vào việc xác minh lịch trình di chuyển của Vân và đồng thời cũng tìm hiểu về các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là những người đàn ông có khả năng tiếp cận với cô bé trong khoảng thời gian trước khi mất tích. Kiểm tra camera tại cổng trung tâm, cảnh sát phát hiện được Vân đã rời khỏi đó vào lúc 11 giờ 10 phút của khuya ngày 13 tháng 5. Cô đi một mình về hướng bên trái và đó cũng là hình ảnh cuối cùng mà camera ghi nhận được về cô bé. Sau đó thì không có camera nào khác đã ghi lại lịch trình tiếp theo của Vân. Khi điều tra về sự chênh lệch thời gian, giữa lời Vân nói với gia đình rằng lớp ôn thi kết thúc vào lúc 12 giờ đêm, nhưng thực tế thì cô đã rời trung tâm vào lúc 11 giờ 10 phút, cảnh sát đã liên hệ với ban giám đốc trung tâm. Phía trung tâm cho biết ngày hôm đó lớp học được nghỉ sớm do giáo viên có việc đột xuất, đồng thời một số học sinh cũng đã hoàn thành bài tập trước thời gian cho nên được phép được về sớm hơn dự kiến. Cảnh sát ban đầu đã mở rộng phạm vi điều tra bằng cách kiểm tra toàn bộ hệ thống camera an ninh tại các con đường lân cận, nhưng mà vẫn không tìm ra thấy dấu vết nào của Vân. Thanh Phong là người cuối cùng liên lạc với Vân, cũng chính là nghi phạm cần được điều tra kỹ lưỡng. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra lịch trình của Phong vào đêm hôm đó để xác thực lời khai. Camera giám sát ở cổng trung tâm đã phát hiện vào lúc 12 giờ Phong có đến đón Vân vào đúng giờ như đã hẹn, nhưng sau khoảng tầm 10 phút thì đã rời đi một mình. Camera giám sát giao thông và camera an ninh ở những khu vực lân cận cũng có ghi nhận việc xe của Phong di chuyển ở quanh khu vực để tìm kiếm trước khi anh về nhà. Tuy nhiên, không có dấu hiệu gì cho thấy Phong có hành động khả nghi vào trong khoảng thời gian này. Vào thời gian dự đoán là nạn nhân gặp nạn thì Phong còn đang lái xe ở khu vực trung tâm thành phố ở gần trung tâm mà Vân học và cách hiện trường vụ án 6 km. Ngoài Phong ra thì cảnh sát cũng đã rà soát nhóm bạn nam đã từng có mâu thuẫn với Vân. Họ đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Một số bạn nam khai rằng mặc dù từng khó chịu với Vân nhưng họ không có lý do gì để làm hại cô bé cả. Việc này khiến cho cảnh sát cũng tạm thời loại bỏ liên quan đến nhóm bạn này. Và hơn hết là vào hôm xảy ra án mạng, tất cả các nam sinh này cũng đang đều ở nhà cùng với gia đình. Điều này đã giúp củng cố thêm bằng chứng ngoại phạm của họ. Càng điều tra thì cảnh sát càng thấy những người xung quanh đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, khiến cho hướng điều tra dần đi vào bế tắc. Do đó mà họ quyết định chuyển hướng sang kiểm tra dữ liệu điện thoại của Vân qua công ty viễn thông nhằm xác định xem cô bé có liên lạc với ai khác trong khoảng thời gian mất tích hay không. Việc này đặc biệt quan trọng, tại hiện trường lại không hề tìm thấy điện thoại của nạn nhân, làm dấy lên nghi ngờ rằng hung thủ đã cố tình phi tang để xóa dấu vết. Cảnh sát đã nhanh chóng yêu cầu truy xuất danh sách cuộc gọi và tin nhắn gần nhất của Vân để tìm thêm manh mối. Tiếp tục đào sâu kiểm tra, cảnh sát đã truy xuất danh sách cuộc gọi và tin nhắn gần nhất của Vân thông qua dữ liệu từ công ty viễn thông. Kết quả cho thấy vào lúc 11 giờ 15 phút của đêm ngày 13 tháng 5, Vân đã có một cuộc gọi kéo dài 10 giây với một số điện thoại lạ. Cảnh sát đã ngay lập tức truy vết và xác định chủ nhân của số điện thoại này là Mã Hào Lâm, 32 tuổi. Tiến hành điều tra về Lâm, cảnh sát đã phát hiện người này từng là tài xế lái xe dịch vụ tư nhân và có tiền án quấy rối phụ nữ. Cũng chính điều này mà anh ta đã bị công ty kỷ luật và cấm hành nghề trong vòng 6 tháng. Sau khi quay lại làm việc, anh ta bị công ty chuyển sang dịch vụ chạy xe máy đón khách thay vì ô tô như trước. Đáng chú ý là vào đêm xảy ra vụ án, Lâm được phân công chạy xe ở khu vực gần trung tâm học thêm nơi Vân theo học. Khi bị triệu tập lấy lời khai, hắn ban đầu phủ nhận hoàn toàn, khẳng định là không hề gặp Vân vào đêm hôm đó và cũng không có mặt ở gần khu vực trung tâm nơi Vân theo học. Tuy nhiên, khi cảnh sát kiểm tra camera giao thông ở trên con đường gần trung tâm thì họ phát hiện ra chiếc xe máy của Lâm đã xuất hiện vào lúc 11 giờ 16 phút và chạy theo hướng của Vân đã đi sau khi rời khỏi lớp học. Khi bị đối chất với chứng cứ này, Lâm bắt đầu lúng túng, trán lấm tấm mồ hôi và ánh mắt dao động rõ rệt. Hắn ấp úng, giọng nói lạc đi, bàn tay siết chặt vào nhau đầy căng thẳng. Sau một hồi quanh co thì hắn đã thay đổi lời khai, miễn cưỡng thừa nhận là có chạy xe ngang qua con đường đó, nhưng biện minh rằng không để ý xung quanh cho nên không biết là có gặp Vân hay không. Nghi ngờ hung thủ đã sử dụng xe máy để di chuyển đến hiện trường, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra phương tiện của Lâm để nhằm đối chiếu hoa văn ở trên dấu vết lốp xe cùng với dấu bánh xe tại nơi xảy ra vụ án. Đúng như dự đoán, kết quả cho thấy dấu vết của lốp xe của hắn trùng khớp hoàn toàn với dấu vết xe tại hiện trường. Khi khám xét kỹ phương tiện, họ còn nhìn thấy bụi đất và bùn khô bám ở trên xe với các đặc điểm tương tự với địa hình ở bờ sông nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân. Đồng thời cảnh sát cũng xác nhận Lâm đi giày size 42 có kích thước tương tự với dấu giày thu thập được tại hiện trường. Mặc dù những chứng cứ tìm được đều cho thấy Lâm có rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng vì camera giám sát không ghi lại được hình ảnh của Vân lên xe của hắn, cảnh sát cũng chưa có đủ chứng cứ để buộc tội. Do đó, họ buộc phải để Lâm rời đi sau khi lấy lời khai. Tuy nhiên, nhận thấy thái độ đáng ngờ của hắn, một đội trinh sát đã bí mật theo dõi, đề phòng trường hợp hắn ta tìm cách bỏ trốn. Trong quá trình thẩm vấn tại đồn cảnh sát, thì Lâm đã được mời uống nước và cũng chính lúc này cảnh sát đã thu giữ chiếc ly mà hắn đã sử dụng để bí mật thu thập mẫu ADN. Mẫu ADN này đã nhanh chóng được gửi đến phòng giám định để so sánh với ADN của kẻ đã xâm hại nạn nhân. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, kết quả cuối cùng đã được xác nhận. Mẫu ADN của Lâm hoàn toàn trùng khớp với mẫu đã thu thập được từ thi thể của nạn nhân. Điều này chứng tỏ hắn chính là kẻ đã xâm hại Vân. Trong khi, đội cảnh sát bí mật theo dõi và phát hiện ra Lâm xuất hiện tại ga tàu với dáng vẻ vội vã và dường như đang chuẩn bị bỏ trốn. Ngay lập tức, cảnh sát đã ra lệnh truy bắt, khép chặt vòng vây để ngăn hắn thoát thân. Tại ga tàu, đội trinh sát đã quan sát thấy Lâm bước vội về phía quầy bán vé, đôi mắt không ngừng láo liên như là đang lo sợ điều gì đó. Hắn siết chặt chiếc ba lô ở trước ngực, bước đi nhanh hơn như là muốn hòa lẫn vào dòng người để rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt. Cảm nhận được sự bất thường, cảnh sát đã lập tức triển khai kế hoạch vây bắt. Các trinh sát đã bí mật di chuyển, chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu xung quanh nhà ga, chặn kín mọi lối ra để ngăn chặn hắn tẩu thoát. Khi phát hiện ra có người theo dõi, thì Lâm lập tức quay đầu bỏ chạy, len lỏi qua đám đông ở trong cơn hoảng loạn. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, một trinh sát đã nhanh chóng áp sát, quật ngã hắn xuống dưới nền đất. Hắn vùng vẫy dữ dội nhưng vô ích. Ngay lập tức, còng số 8 đã siết chặt lấy cổ tay hắn, chấm dứt mọi ý định trốn chạy. Lâm bị áp giải rời khỏi nhà ga trước con mắt tò mò của những hành khách xung quanh. Trở về đồn, đối diện với hàng loạt các chứng cứ không thể chối cãi, Lâm cảm thấy mọi lối thoát đều đã bị chặn đứng. Hắn cúi đầu, hơi thở nặng nề, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào các điều tra viên. Sau vài phút im lặng đầy căng thẳng, thì Lâm bắt đầu thở dài ra một hơi, giọng nói run rẩy cất lên, thừa nhận tội ác mà hắn đã gây ra. Mã Hào Lâm khai với cảnh sát rằng thực ra chính tính cách và lối suy nghĩ của hắn đã được hình thành do không được nuôi dạy tốt từ khi còn nhỏ. Từ đó đã dần trở thành nguyên nhân thúc đẩy hắn phạm tội. Hắn sinh ra ở trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Bố mẹ ly hôn khi hắn ta lên 6 và sau đó thì cả hai lại đi làm xa, không mang theo Lâm được cho nên phải sống với ông bà. Tuy nhiên tuổi già đã khiến cho ông bà không dành nhiều sự quan tâm và dạy dỗ cần thiết, khiến cho Lâm lớn lên thiếu thốn tình thương và sự chỉ bảo đúng đắn. Từ nhỏ, hắn đã kết giao với những đám bạn xấu là những kẻ sống buông thả và không có định hướng. Ban đầu, hắn ta chỉ tập tành hút thuốc, nhưng dần dần bị lôi kéo vào các trò tiêu khiển khác, bao gồm việc thử cả chất kích thích. Không chỉ dừng lại ở đó, Lâm đã tiếp xúc với tình dục từ rất sớm. Những người bạn xấu đã dẫn hắn vào thế giới của phim khiêu dâm, khiến cho hắn bị ám ảnh bởi những hình ảnh trần trụi đó. Ban đầu chỉ là xem phim, sau đó thì hắn đã đến những nơi có mại dâm để thỏa mãn dục vọng. Tình dục đã trở thành một phần không thể thiếu ở trong cuộc sống của hắn, khiến cho hắn không thể kiềm chế được ham muốn của mình. Khi trưởng thành, hắn lên thành phố và học lái xe, rồi xin vào làm tài xế chạy xe dịch vụ. Công việc này đã giúp cho hắn ta có thu nhập ổn định, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để cho hắn tiếp cận nhiều khách hàng nữ. Một lần nọ trong lúc chở khách, Lâm đã bắt gặp một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, và đã không kiểm soát được bản thân. Hắn tìm cách quấy rối cô ta, nhưng không ngờ hành động này lại bị quay lại. Người phụ nữ đã tố cáo hắn về hành vi quấy rối tình dục, khiến cho hắn phải bồi thường một khoản tiền lớn thì mới có thể được rút đơn kiện và thoát khỏi án phạt. Tưởng chừng như sự việc này đã khiến cho Lâm tỉnh ngộ, nhưng không, nó chỉ càng khiến hắn trở nên cẩn trọng hơn ở trong việc che giấu những ham muốn lệch lạc của mình. Vào tối ngày 13 tháng 5, khi biết rằng kỳ thi cao khảo sắp diễn ra thì Lâm đã nảy ra một ý định đê hèn. Hắn biết rằng các trung tâm ôn thi vào thời điểm này sẽ hoạt động đến khuya, có rất nhiều học sinh không muốn làm phiền bố mẹ nên sẽ tự bắt xe về nhà. Hắn đứng chờ ở gần trung tâm tìm cơ hội để tiếp cận với nữ sinh nào đó đi một mình. Đến hơn 11 giờ khuya, hắn phát hiện ra một cô bé có ngoại hình xinh đẹp đã rời khỏi trung tâm, đi một mình trong đêm tối, ở trên tay cầm điện thoại như là muốn tìm số điện thoại của ai đó để gọi điện. Hắn liền tiến lại gần, ban đầu với mục đích là giả vờ kéo khách. Hắn tiếp cận với Vân và đề nghị cô bé là hãy lên xe, hắn đưa về nhà với giá rẻ để không làm phiền gia đình phải chạy ra tận đây để chở cô về. Đồng thời hắn còn bày trò bảo Vân lưu số điện thoại của mình để sau này nếu đi về muộn thì cứ gọi hắn. Và cô có thể gọi vào số đó để cho hắn cũng có số điện thoại của Vân, giúp cho cả hai liên lạc với nhau dễ hơn. Vân đã ngây thơ đồng ý và làm theo những gì mà hắn nói. Không ngờ rằng đây chính là một cái bẫy dẫn cô vào bi kịch. Sau khi dụ được Vân leo lên xe, Lâm không chở cô bé về nhà mà cố tình chọn những con đường có ít camera giám sát, hướng đến khu vực bờ sông vắng người qua lại. Khi nhận thấy điều bất thường, Vân hoảng sợ yêu cầu hắn dừng xe lại, nhưng hắn vẫn phớt lờ, thậm chí còn tăng tốc khiến cho Vân không thể nhảy xuống. Đến đoạn bờ sông, Vân hoảng loạn bỏ chạy, rút điện thoại ra để gọi cứu viện. Nhưng Lâm đã nhanh chóng lao tới, giật lấy chiếc điện thoại rồi ném xuống bờ sông. Bị dồn vào đường cùng, Vân hét lên cầu cứu nhưng đã không ai nghe thấy. Lâm lao vào, đè cô xuống đất, bắt đầu hành vi đồi bại. Dù Vân chống cự quyết liệt, hắn vẫn chiếm thế thượng phong nhờ vào thể lực vượt trội. Nhận thấy Vân vẫn không ngừng la hét và chống cự, hắn rút dây nịt từ quần mình ra rồi quấn quanh cổ cô một lực vừa đủ để Vân khó thở, nhưng chưa đến mức bất tỉnh. Hắn nghĩ làm như vậy sẽ khiến cho Vân chấp nhận số phận, nhưng ngược lại Vân càng phản kháng mạnh mẽ hơn. Cơn giận dữ bùng lên, Lâm siết chặt hơn, đồng thời tiếp tục thỏa mãn dục vọng một cách thô bạo. Hắn chỉ quan tâm đến khoái cảm của mình mà không nhận ra rằng Vân đã tắt thở từ lúc nào. Khi cơn cuồng loạn qua đi, Lâm mới nhận ra sự việc nghiêm trọng. Trước mắt hắn là thi thể bất động với khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Hắn hoảng sợ, lập tức nghĩ cách xóa dấu vết. Lâm vội vàng mặc lại quần áo cho nạn nhân, kéo thi thể đến một khu vực khuất có nhiều bụi cỏ, sắp xếp hiện trường giả thành một vụ tự vẫn. Hắn rút con dao nhỏ trong túi, tấn công một đường trên cổ tay Vân rồi lau sạch hung khí đặt vào tay nạn nhân. Sau đó hắn lấy toàn bộ sách vở ở trong cặp Vân ra, xé nát và vứt rải rác xung quanh để tạo hiện trường giả rằng nạn nhân tự vẫn vì áp lực học tập. Cả quá trình dàn dựng hiện trường, hắn đều cẩn thận dùng áo để bọc tay lại, tránh lưu lại dấu vân tay của mình. Sau khi dọn dẹp hiện trường xong, Lâm vội vã rời đi, tự tin rằng mọi dấu vết đã được xóa sạch, kể cả dấu vân tay của mình. Thế nhưng trời tối đã làm cho hắn không biết được rằng đôi giày lấm bùn của mình đã để lại những dấu chân rất rõ ràng ở trên nền cỏ. Nhưng sai lầm nghiêm trọng nhất của hắn không phải là ở đó, mà là trong quá trình cưỡng hiếp, có lẽ là quá hưng phấn nên đã không sử dụng bao cao su mà xuất tinh thẳng vào trong âm đạo của Vân. Có lẽ là trong cơn hoảng loạn, hắn đã quên mất rằng cảnh sát có thể dựa vào ADN của tinh trùng để tìm ra chủ nhân của nó. Từ đó dấu vết tinh dịch còn sót lại ở trong cơ thể nạn nhân có thể trở thành chứng cứ sắc bén, không gì có thể phủ nhận vạch trần tội ác mà hắn tưởng là đã được che giấu hoàn hảo. Sau khi gây án, Lâm vẫn sinh hoạt như bình thường, cố gắng tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi cảnh sát bắt đầu điều tra và thu thập chứng cứ, hắn dần cảm thấy lo lắng. Khi biết cảnh sát đã bắt đầu để ý đến mình, Lâm quyết định bỏ trốn. Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ra ga tàu với ý định là rời khỏi thành phố. Nhưng còn chưa kịp chạy xa thì hắn đã bị cảnh sát bắt gọn, chấm dứt mọi hy vọng trốn thoát. Sau khi cảnh sát hoàn tất quá trình điều tra và thu thập đầy đủ chứng cứ, Viện Kiểm sát Nhân dân đã tiến hành khởi tố Mã Hào Lâm với các tội danh hiếp dâm trẻ em vị thành niên, giết người có chủ đích, hủy hoại hiện trường vụ án và cản trở điều tra. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, tòa án đã nhanh chóng đưa ra lịch xét xử sơ thẩm, đồng thời cũng yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ các tình tiết có liên quan. Trong phiên tòa, đại diện của Viện Kiểm sát đã trình bày toàn bộ diễn biến của vụ án, cung cấp các bằng chứng xác thực, bao gồm kết quả giám định ADN, hình ảnh từ camera giám sát, lời khai từ nhân chứng và các kết luận pháp y. Các luật sư của bên nguyên đơn đã nhấn mạnh rằng hành vi của bị cáo không chỉ dừng lại ở việc cưỡng hiếp mà còn có tính chất tàn bạo khi đã ra tay sát hại nạn nhân, cố tình tạo dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra. Những tình tiết này khiến cho vụ án trở nên nghiêm trọng hơn. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Mã Hào Lâm đã cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, luật sư bào chữa đã cố gắng viện dẫn một số yếu tố để xin giảm nhẹ hình phạt, cho rằng bị cáo lớn lên trong môi trường gia đình không lành mạnh, bị ảnh hưởng bởi bạn bè xấu từ nhỏ và từng gặp vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã không chấp nhận lập luận này bởi vì hành vi của hắn không xuất phát từ sự mất kiểm soát nhất thời mà có sự tính toán kỹ lưỡng từ trước, thể hiện sự tàn nhẫn và coi thường pháp luật. Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, tòa tuyên phạt Mã Hào Lâm mức án tử hình vì tội giết người. Ngoài ra thì hắn còn bị buộc phải bồi thường tổn thất tinh thần và chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân. Vụ án của Mã Hào Lâm đã khép lại với bản án thích đáng, nhưng nỗi đau mà nó để lại thì vẫn sẽ còn mãi. đây không phải là một bi kịch của một cá nhân, mà là một hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm giáo dục ở trong gia đình, về sự nguy hiểm của môi trường sống thiếu kiểm soát và những lỗ hổng ở trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước tội phạm tình dục. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nghiêm minh trong pháp luật, đồng thời cũng nhắc nhở mọi người về ý thức tự bảo vệ bản thân. Hy vọng rằng từ vụ án này thì xã hội sẽ có những thay đổi để ngăn chặn những bi kịch tương tự ở trong tương lai. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình được biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.